Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, Quỷ Vật Năng Lực. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không mặt vô biểu tình từ trong phòng ra tới. Hạ Thiên Kỳ nhìn lướt qua chính mang theo vẻ mặt kính sợ ở nhìn chăm chú hắn chúng viên chức nhóm. Trong quá trình không ai mở miệng nói chuyện, đen như mực hành lang liền giống như một gian phong bế mật thất. Không khí tĩnh mịch mà áp lực. Người đều đã ra tới sao? Ân, đều ra tới. Trừ bỏ Lý Khang Địch bị giết ngoại, những người khác đều ở chỗ này. Tính thượng chúng ta tổng cộng 11 cá nhân. Vương Tăng Du phía trước ăn cái kia hàng giả một kích, trên người nhiều ít cũng bị chút vết thương nhẹ. Lúc này nhìn qua sắc mặt có vẻ có chút tái nhợt. Lần này sự kiện tình huống, trải qua ngày này thời gian điều tra, ta đã có điều hiểu biết. Phía trước ta từng hoài nghi, sự kiện chung quỷ vật là một con tồn tại với di động quỷ vực ác quỷ, có được có thể thao tác thời không năng lực. Bất quá ở kế tiếp ta một loạt tao ngộ chung, ta tắc đối cái này suy đoán sinh ra nghi ngờ, cho đến hoàn toàn đem vốn có suy đoán lật đổ. Này khởi sự kiện căn bản cùng di động quỷ vực không có bất luận cái gì quan hệ. Phía sau màn độc thủ cũng đều không phải là đáng sợ ác quỷ, mà là một con có được đặc thù năng lực lệ quỷ. Nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ cố ý dừng lại nhìn thoáng qua chúng viên trước phản ứng. Trừ bỏ Vương Tăng Du bọn họ ba người bởi vì đại khái hiểu biết chút tình huống, mà có vẻ có chút kinh ngạc ngoại, mặt khác viên trước đều là vẻ mặt mờ mịt. Hiển nhiên Hạ Thiên Kỳ vô luận nói cùng không nói, sự kiện chung quỷ vật rốt cuộc cụ bị cái gì năng lực. Đối với này đó tay mơ nhóm mà nói đều có thể nói là thiên phương dạ đàm. Trên thực tế Hạ Thiên Kỳ bổn có thể không cần phải nói, nhưng là hắn cảm thấy cần thiết làm này đó tân nhân, đặc biệt là Vương Tăng Du bọn họ ba cái có chút tư lịch lão nhân, đối với sự kiện chân tướng có điều hiểu biết. Bởi vì này đối bọn họ tới nói là phi thường quý giá kinh nghiệm. Nếu lần này hiểu rõ là chuyện như thế nào, nếu là tiếp theo đụng tới, liền sẽ không tái giống như lần này giống nhau, có vẻ mờ mịt vô thố. Sớm tại hắn vừa mới được biết đến chính mình muốn mang đội tham dự này khởi đoàn đội sự kiện thời điểm, hắn liền có nghiêm túc suy xét quá một vấn đề, đó chính là như thế nào bồi dưỡng hắn này đó cấp dưới công nhân. Cứ việc đơn từ trước mắt tới xem, bồi dưỡng Vương Tăng Du những người này, trừ bỏ có thể làm cho bọn họ trong nội tâm đối hắn cảm kích một ít ngoại, cũng không có mặt khác giá trị. Nhưng nếu đem ánh mắt phóng lâu dài chút, như vậy trước mắt loại này bồi dưỡng tắc có vẻ rất là ý nghĩa trọng đại. Bởi vì hắn ở tấn chức vì cao cấp chủ quản sau, là có thể tổ kiến một chi chân chính thuộc về chính hắn đoàn đội. Cũng không giống hắn cùng Lãnh Nguyệt mấy người thành lập giải phóng tiểu đoàn đội như vậy. Chỉ là bọn hắn mấy cái miệng hứa hẹn, cũng không bị Minh Phủ Sở thừa nhận. Có thể nói một khi hắn thành cao cấp chủ quản, như vậy chỉ cần đối phương nhận đồng hắn, như vậy vô luận là ai hắn đều có thể kéo vào chính mình đoàn đội. Này liền tương đương với ở Minh Phủ cái này đại công ty dưới, lại khai một nhà loại nhỏ công ty con. Hơn nữa, suy xét đến hắn tương lai chủ chiến tràng là nhị vực, thậm chí là tam vực, mà này hai cái thần bí khu vực, không thể nghi ngờ là tràn ngập vô pháp tưởng tượng khủng hoảng cùng hung hiểm. Cho nên hắn yêu cầu giúp đỡ, yêu cầu chính mình thế lực, như vậy mới có khả năng ở nhị vực hoạch có một khối nơi dừng chân. Bởi vì hắn hiện tại cũng không rõ ràng lắm, nhị vực rốt cuộc là cái dạng gì địa phương. Chỉ biết là nơi đó là một cái làm Ngô Địch loại người này nói đến tới đều vì này biến sắc địa phương. Hắn cũng có hỏi qua Ngô Địch về nhị vực sự tình, nhưng là Ngô Địch chỉ là nói nơi đó rất nguy hiểm, thực đáng sợ, lại nhiều có lẽ là xuất phát từ bảo hộ hắn, không nghĩ làm hắn quá tuyệt vọng. Cũng có lẽ là xuất phát từ đây là Minh Phủ cơ mật, hắn hiện tại còn không có biết đến tư cách. Tóm lại, Ngô Địch chỉ là làm hắn đánh hảo cơ sở, một bước một cái dấu chân đi phía trước đi. Hơn nữa nhắc nhở hắn, đối xử tử tế cấp dưới, bồi dưỡng chính mình thế lực. Này đã là Ngô Địch đối hắn kiến nghị. đồng thời cũng là đối hắn lời khuyên. Đương nhiên, liền tính không có Ngô Địch nhắc nhở, hắn cũng sẽ đi làm như vậy một sự kiện. Nghĩ có thể vì chính mình bồi dưỡng mấy cái có thể sử dụng được với nhân tài ra tới. Mà lần này đoàn đội sự kiện, vừa lúc là một lần giúp hắn mai phục bồi dưỡng hạt giống cơ hội. Bởi vì hắn biết rõ, có một ít rất có tiềm lực viên chức, sở dĩ thực lực trì trệ không tiến, tiến triển thong thả, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì tài nguyên. Bọn họ không có tài nguyên cung bọn họ trưởng thành, cũng không có đạt được một ít cần thiết bảo hộ, cho nên liền như biển to đãi cát, dư lại ít ỏi không có mấy. Cho nên chỉ cần hắn có thể tận lực cung cấp cấp tân nhân nhóm trở lên này đó. Như vậy nghĩ đến nhất định sẽ có người có thể nắm lấy cơ hội. Ở trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành lên. Bởi vì hắn chính là trong đó nhất điển hình ví dụ. Hắn biết rõ chính mình là như thế nào xoay người. Thấy Hạ Thiên Kỳ nói đến nơi này. Cố ý dừng lại. Triệu An Quốc có chút khiếp đảm mở miệng hỏi nói. Cái kia, tiền bối. Nếu không phải thời gian vấn đề, thật là như thế nào giải thích Lý Khang Địch chết? Lý Khang Địch chết đều không phải là la chết ở tương lai, mà la chết ở cùng nhà này khách sạn giống nhau như đúc dị không gian. Cái này dị không gian, ta cảm thấy nếu đổi thành một cái khác từ, tất cả mọi người đều có thể nghe hiểu được. Nó gọi là cảnh trong gương không gian. Nếu ta đoán không sai, cái này tường Phượng Hương tồn tại hai mặt. Một mặt là chân thật không gian, một mặt còn lại là cảnh trong gương không gian. Hai loại không gian hỗn tạp ở bên nhau, cho nên liền sẽ xuất hiện hai cái giống nhau như đúc địa phương. Hai cái giống nhau như đúc người, giống như là chúng ta ngày thường chiếu gương giống nhau. Người đứng ở trước gương, trong gương chính mình là ngươi, nhưng một khi trong gương chính mình ra tới, như vậy nó vẫn là ngươi sao? Phát sinh ở tường Phượng Hương tình huống, liền cùng loại tình huống này tương tự, lấy Lý Khang Địch chết vì lệ. Lý Khang Địch lúc ấy từ trong viện tiến vào khách sạn. Trên thực tế tiến vào chính là cảnh trong gương khách sạn. Mà ở cảnh trong gương khách sạn chung, vô luận các ngươi chung cái nào người, đối với ngay lúc đó Lý Khang Địch mà nói đều là quỷ. Cho nên đều có khả năng đem hắn giết chết. Đến nỗi lúc sau xuất hiện cái kia Lý Khang Địch, tắc căn bản là cái kia bị cảnh trong gương phục chế ra Lý Khang Địch. Tượng trưng tính ở chúng ta trước mặt xuất hiện, mục đích chính là vì quấy nhiễu chúng ta phán đoán, làm chúng ta tưởng thời không hỗn loạn vấn đề. Điểm này ta ở Lý Vưu trong nhà đã chứng thực, bị cảnh trong gương phục chế ra Lý Vưu cùng Tùy Kim Hỷ. Hai người từng người giết chết chân thật chính mình, muốn thay thế. Còn có phía trước ngụy trang thành ta cái kia hàng giả. Nó cũng là một cái thực rõ ràng ví dụ. Này tường Phượng Hương chính là một cái bị cảnh trong gương phục chế thôn. Tồn tại chân thật cùng cảnh trong gương hai mặt. Kia chẳng phải là nói. Còn có cùng chúng ta giống nhau như đúc cảnh trong gương quỷ. Liền giấu ở này tòa trong thôn. Đào Kim Sơn nói đến nơi này. Không cấm dùng mình một cái. Hiển nhiên là cảm thấy nếu hắn chết ở này khởi sự kiện. Như vậy ở trong hiện thực, Đào Kim Sơn, người này như cũ là tồn tại. Ân, bất quá này những cảnh trong gương quỷ trước mắt còn không có xuất hiện. Có lẽ đang định ở cảnh trong gương khách sạn. Tùy thời hành động, nhưng là chúng nó sẽ không có cơ hội. Hạ Thiên Kỳ hiển nhiên là tìm được rồi giải quyết này khởi sự kiện biện pháp. Cho nên ở đối chúng viên chức nhóm giải thích xong này hết thảy sau. Ngữ khí tắc trở nên tương đối nhẹ nhàng lên. Hạ chủ quản, người nói cảnh trong gương không gian hẳn là quỷ vật năng lực đi. Nhưng là quỷ vật tránh ở trong thôn. Chúng ta muốn như thế nào tìm được nó đâu. Tiện tay xin vote 10 điểm cuối chương A. Cảm tạ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.